Thưa quý vị, vậy là cụ Vitali bị tuyên án 2 tháng tù giam. Jimmy thất thiểu về nhà trọ và lại đối mặt với biết bao khó khăn khi chỉ có một mình. Rồi ai sẽ dẫn dắt hướng dẫn cậu? Ai sẽ nuôi đoàn xiếc? Ai sẽ chăm sóc các thành viên trong đoàn? Không có cụ Vitali, Jimmy cũng bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Trên người chỉ còn 10 xu. Cậu cùng các chú chó và khỉ đi lang thang khắp nơi. Đoàn của cậu cũng đánh đàn, làm xiếc nhưng chẳng có ai xem. Jimmy và các con vật phải ngủ ngoài đường mà không có gì trong bụng. Sáng sớm hôm sau, đoàn của Jimmy lại tiếp tục lên đường, đến bờ sông phía nam. Vừa đói vừa mệt, cậu dùng tiếng đàn để khỏa lấp cơn đói trong bụng. Trong giây phút ấy, từ trên thuyền bên dòng sông, Jimmy gặp được cứu tinh của cậu. Nhưng mà còn ăn thì sao đây? Đi có dễ ngót 2 tiếng đồng hồ mà tôi chưa dám dừng chân lại. Mấy con chó vẫn thường nhìn tôi mỗi lúc một gian lơn tha thiết hơn. Còn con Jolico thì kéo tay tôi và sát bụng nó càng mạnh. Cuối cùng, tôi chắc đã ở khá xa thành phố Toulouse để khỏi phải lo ngại nữa. Tôi tin rằng ở đây, nếu người ta có bắt tôi buộc mõm chó thì ít ra tôi cũng có thể khất đến ngày mai. Tôi vào ngay cửa hàng bánh mì tôi tìm thấy đầu tiên. Tôi bảo người ta bán cho tôi 1,5 cân bánh. Bà hàng bánh nói: "Em lấy luôn cả cái bánh 2 cân thì hơn. Với tất cả đoàn thú của em, chừng ấy không nhiều quá đâu nha. Tội nghiệp những con thú này, phải cho chúng ăn chứ." Một cái bánh mì 2 cân kể cũng không là quá nhiều đối với bầy thú của tôi. Dù không kể con Jolico, nó ăn chẳng hết bao nhiêu thì mỗi đứa chúng tôi cũng chỉ được có 0,5 cân thôi. Nhưng đối với túi tiền của tôi thì như thế là quá nhiều. Giá bánh hồi ấy 5 xu 1 cân. Nếu tôi mua 2 cân thì mất 10 xu. Như vậy chỉ còn vẹn vẹn 1 xu. Ngày mai chưa biết thế nào mà hôm nay lại tiêu quan như thế là không biết phòng xa. Mua 1,5 cân bánh chỉ mất 7 xu và 3 gian tim. Như thế thì ngày hôm sau chỉ được 3 xu 2 gian tim, nghĩa là đủ để khỏi chết đói mà chờ cơ hội kiếm ít tiền. Trong một thoáng tôi đã suy tính như vậy, rồi cố làm ra vẻ chững chạc. Tôi bảo bà hàng bánh rằng tôi chỉ cần 1,5 cân là đủ, bà không phải cắt nhiều hơn nữa. Được rồi, bà ta trả lời. Bà lấy ra một cái bánh 6 cân thật to, một cái bánh mà chắc chúng tôi có thể ngốn trọn. Bà cắt ra một khúc đặt lên cân và đập xẻ vào cân một cái. Tươi quá rồi đấy, bà nói. Thế là đủ bù chỗ 2 đồng xăng tim dừa ha. Thế là bà ta vứt 8 đồng xu vào trong ngăn kéo. Tôi đã từng thấy có những người đẩy lui những đồng xăng tim lẻ người ta trả lại cho mình và bảo rằng họ chẳng biết dùng làm gì. Riêng tôi thì chắc là tôi không từ chối. Tuy thế tôi cũng không dám hỏi và lủi thủi đi ra. Miếng bánh kẹp chặt ở trong tay, 3 con chó sung sướng nhảy cẩn quanh tôi. Con Jolico vừa kêu khe khẽ, vừa rứt tóc tôi. Chúng tôi không đi xa lắm. Đến gốc cây đầu tiên gặp trên đường cái, tôi dựa đàn vào thân cây và ngồi duỗi dài trên cỏ. Bầy chó ngồi trước mặt tôi, con Capi ngồi giữa. Một bên là con Donzer, bên kia là con Despino. Còn con Jolico, nó không mệt mỏi gì thì nó đứng để rình cắp những miếng bánh nó thích. Chia cắt bánh là một việc khó. Tôi chia ra 5 phần cố cho thật đều để khỏi phí phạm. Tôi cắt mỗi phần ra từng lát nhỏ, lần lượt phát cho mỗi con một miếng, y như là ở trại lính. Trong bọn chúng tôi có con Jolico là ăn ít hơn cả, cho nên chỉ như vậy có lợi cho nó hơn ai hết. Trong lúc chúng tôi còn đói thì nó đã no rồi. Tôi lấy ở phần của nó 3 lát bánh cất vào trong sắt để dành cho mấy con chó sau này. Còn được 4 lát, chúng tôi chia nhau mỗi đứa 1 lát. Đó là món ăn thêm của chúng tôi và cũng là món ăn tráng miệng. Bữa tiệc chẳng phải là loại tiệc kích thích người ta độc diễn văn. Tuy vậy,